Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1019, đây là phúc khí. 1/2, Lý Tưởng hát một bài, giấy ngắn tình dài. Tiểu Niếp Niếp nghe say sưa ngon lành. Sau khi nghe xong, trong ngực hắn hưng phấn nhảy nhót. Đây ý là lại đến một bài. Thế là Lý Tưởng lại hát một bài, ốc sên. Trần Tú Chân cười nói với Tiểu Niếp Niếp: Ngươi không thể dạng này quấn lấy ca ca không thả a. Ca ca muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Niếp Niếp phảng phất nghe hiểu, bỏ qua Lý Tưởng, cái này tiểu bất điểm tinh thần phấn khởi. Ở trên ghế sofa bò qua bò lại, nhìn thấy đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ ba cái tiểu tỷ tỷ đang chơi bé con. Hưng phấn đụng lên đi cho đủ số, một phát bắt được một con màu hồng tiểu oa nhi, theo đậu đậu trong tay đoạt đi. A, đậu đậu khiếp sợ dò xét cái này tiểu bất điểm, nhỏ như vậy bé gái cũng dám đoạt nàng bé con. Nàng thế nhưng là trong vườn trẻ lớp trưởng tỷ tỷ a. Bao nhiêu tiểu bằng hữu ác mộng a. Đậu đậu bắt được nàng chân nhỏ, kéo trở về, nghiêm túc nói với nàng, gọi tỷ tỷ, khuôn mặt có thể không bóp, nhưng là tỷ tỷ không thể không gọi, nếu không bé con muốn tịch thu. Y y nha nha, Tiểu Niếp Niếp miệng đầy anh ngữ, bên trái nhảy lên bên phải nhảy lên, muốn phá vây, nhưng bị đậu đậu từng cái làm tan. Biết rõ bé thỏ con tỷ tỷ lợi hại bá, gọi tỷ tỷ, không gọi liền không thả ngươi đi qua. Tại tiểu bằng hữu trong mắt, đậu đậu có đôi khi trên đầu sừng dài, là đại ma vương cấp bậc nhân vật. Không chỉ có Tiểu Niếp Niếp nghĩ như vậy, trong Hồng Anh nhà trẻ, mẫu giáo bé tiểu bằng hữu rất nhiều cũng nghĩ như vậy. Y y nha nha, Tiểu Niếp Niếp có chút tức giận, nổi giận đùng đùng đối nàng ê a. Đậu đậu gõ gõ nàng cái đầu nhỏ, không cam lòng yếu thế, gọi tỷ tỷ, y y nha nha. Tiểu Niếp Niếp cũng không cam chịu yếu thế, từ nhỏ đã cường thế như vậy, quả bưởi nhỏ tới làm người hòa giải, mời đậu đậu tiểu tỷ tỷ cho nàng bát mì. Thả Tiểu Niếp Niếp, nàng ngược lại là muốn để Tiểu Niếp Niếp cho nàng mặt mũi này, nhưng là rất hiển nhiên Tiểu Niếp Niếp sẽ không cho. Sư sư buồn bực nhìn xem quả bưởi nhỏ, làm sao cái này quả bưởi nhỏ đem nàng lời nói cho nói. Quả bưởi nhỏ không chỉ có thường xuyên học nàng nói chuyện, hơn nữa còn là đậu đậu bắt trước người. Đậu đậu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không cho quả bưởi nhỏ mặt mũi này, bởi vì nàng cảm thấy quả bưởi nhỏ mặt mũi quá nhỏ. Không có sư sư có lời, thứ này nắm nhiều, về sau cùng sư sư đánh cược có thể tính làm tiền vốn. Quả bưởi nhỏ, ngoặc kép, nàng cũng không cam chịu tâm, tiến đến đậu đậu trước người nói, đậu đậu tiểu tỷ tỷ, ta, quả bưởi nhỏ, cho chút thể diện. Đậu đậu không để ý tới nàng, mặt mũi nào có tiện nghi như vậy, ai đến đều muốn cho sao? Hừ. Quả bưởi nhỏ tội nghiệp nhìn một chút nàng, đem sư sư mời đến, đây là mặt mũi đại vương. Sư sư không có để đậu đậu cho nàng mặt mũi, mà là nói, Tiểu Niếp Niếp không biết nói chuyện, làm sao gọi tỷ tỷ nha, căn bản làm không được. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, cũng là ha, Tiểu Niếp Niếp ngay cả lời cũng sẽ không nói, thật đáng thương a. Thế là nàng đáng thương một phen Tiểu Niếp Niếp, thả cái này tiểu nhân, ha ha, Tiểu Niếp Niếp liền đi bộ cũng sẽ không đâu, nàng sẽ chỉ bò. Đậu đậu hì hì cười nói, Tiểu Niếp Niếp leo đến Lý Tưởng bên người, ngồi xuống, ôm bé con, hướng đậu đậu y y nha nha, phiên dịch tới hẳn là tại cùng nàng cãi nhau. Tiểu Niếp Niếp ba ba Hà Minh An tại phòng bếp nấu cơm, đã nhanh tốt, xin mọi người ngồi lên bàn. Tiểu bằng hữu đi rửa tay, bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong quả bưởi nhỏ, mụ mụ Trần Nhạc Ngữ đem tiểu đàn bánh ngọt lấy ra, lại đem Tiểu Niếp Niếp ôm tới. cho nàng hát sinh nhật ca. Cắt bánh gato, tiểu niếp niếp có thể cao hứng, hưng phấn y y nha nha. Nhiều lần muốn đưa tay đi bắt anh đào bánh gato ăn. Nhìn nàng bộ dáng, đối bánh gato hứng thú rất lớn. Thế nhưng là, 10 phần tàn nhẫn một điểm là, cuối cùng điểm bánh gato lúc, người người có phần, trừ nàng, y y nha nha nha tiểu niếp niếp, tức giận trừng mắt đám người. Mọi người đều phân đến, vì cái gì liền nàng không có. Mụ mụ của nàng Trần Tú Chân cười nói với nàng, ngươi còn quá nhỏ, bánh gato không thể ăn a, mụ mụ thay ngươi ăn. Tiểu niếp niếp tức giận ê a, muốn đi đoạt mụ mụ trong tay. Trần Tú Chân cũng nhịn không được nữa, a ha ha cười to, né tránh, chạy, đáng thương tiểu niếp niếp sẽ không đi bộ, chỉ có thể ngồi tại hài nhi trong xe khoa tay múa chân. Dương mắt nhìn, ê a nha nàng đưa ánh mắt nhìn về phía quả bưởi nhỏ. Thỉnh cầu quả bưởi nhỏ giúp đỡ chút, cho nàng nếm một ngụm. Thế nhưng là quả bưởi nhỏ sớm đã bị mụ mụ của nàng Trần Nhạc Ngữ căn dặn. Giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu ăn bánh gato. Bánh gato ăn ngon thật a. Ê a tiểu niếp niếp đưa ánh mắt nhìn về phía sư sư. Sư sư khó xử nói với nàng thật xin lỗi. Tiểu niếp niếp cuối cùng nhắm chuẩn đậu đậu. Đậu đậu cũng cười hì hì nhìn xem nàng. Nhìn rất có hy vọng. Nhưng kỳ thật chỉ là giả tưởng. Ha ha, thật tốt ăn. Không cho ngươi ăn đâu. Ai hắc hắc ha ha ha. Đậu đậu không chỉ có không cho nàng ăn. Hơn nữa còn chế giễu một phen. Lấy báo phía trước đoạt bé con mối thù. Y ô ô ô, tiểu niếp niếp thương tâm hướng lý tưởng đưa tay, thỉnh cầu ôm một cái, thời khắc cuối cùng còn là nhớ tới ca ca đi. Lý tưởng nói, đem tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực, nàng trong ngực lý tưởng không có nhàn rỗi. Y y nha nha nói anh ngữ, nghe thật giống như là tại cùng hắn giao lưu, nhưng trừ nàng chính mình, không ai có thể nghe hiểu. Lý tưởng, a hát, người hỏi ta bánh gato ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon a. Kia là ngươi nửa tuổi sinh nhật bánh gato. Chúng ta đều rất ưa thích ăn. Cái gì? Người hỏi bánh gato là ai mua? Không phải mua, là ngươi tiểu di chính mình làm. Mặt trên còn có ngươi danh tự đâu. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Ngươi nói ngươi muốn ăn một điểm. Không được a. Ba ba mụ mụ của ngươi không cho. Nếu không ngươi đi tìm bọn hắn. Ngoặc kép. Cuối cùng tiểu niếp niếp tức giận một móng vuốt dán tại lý tưởng trên mặt. Bản thân tránh thoát ngồi vào ghế sofa bên trên. Ôm bé con một người chơi. Quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ cười nói. Ai? Tiểu niếp niếp ca ca thật là xấu a. Đem người ta đùa xoay quanh. Lý tưởng nói. Vì lẽ đó mọi người tranh thủ thời gian ăn xong đi. Bằng không thì tiểu niếp niếp muốn sống rất lâu tức giận. Hắn thấy đậu đậu lại đi kẹp bánh gato. Nói ra, đậu đậu, chớ ăn, ngươi không thể ăn. Đậu đậu động tác không có nửa điểm rơi xuống. Đồng thời nói ra, Luân gia là khách nhân đâu. Lý tưởng trừng mắt nàng, ngươi còn muốn trở nên béo sao? Đậu đậu thở phì phò về chừng hắn, cả giận nói, Luân gia mới không phải mập. Mụ mụ nói, Luân gia là phúc khí. Lý tưởng, ngoặc kép, người thật là biết chọn tốt nghe nói a. Đây rốt cuộc là mụ mụ nói, còn là chính ngươi nói bừa. Trần Nhạc Ngữ cùng Trần Tú Chân bị đùa cười trộm, lại không thể cười quá lớn âm thanh, lo lắng đậu đậu nghe được coi là đang chê cười nàng. Đậu đậu thấy mình đem Lý Đại Tượng nghẹn không nói nên lời. Vui dạo dực bưng cuối cùng một khối bánh gato, đi vào sư sư cùng quả bưởi nhỏ trước người, muốn điểm các nàng một chút. Sư sư muốn ăn, nhưng là con mắt nhìn về phía Lý Tưởng, đang trưng cầu ca ca ý kiến. Lý Tưởng nói, sư sư muốn ăn liền ăn đi, ăn nhiều một chút. O, sư sư cao hứng kẹp một khối nhỏ đi. Cảm ơn cáp cáp, đa tạ tỷ tỷ. Đậu đậu thấy quả bưởi nhỏ mắt lom lom nhìn nàng, hỏi, quả bưởi nhỏ, ngươi muốn hay không? Quả bưởi nhỏ sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xoa bóp chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, không yên tâm hỏi nàng mụ mụ, nàng mập không mập, có thể hay không lại ăn? Nàng thật muốn ăn, nhỏ như vậy tiểu bằng hữu đã bắt đầu chú ý ăn uống. Xem ra, muốn từ nhỏ lớn lên đáng yêu, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.